Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 156 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Huyết Ma Vương và La Phong. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã hoàn thành cái nhiệm vụ thứ hai, đó là cứu một đống người cấp hành tinh. Sau đó thì hắn mới bắt đầu đáp phi thuyền để đi đến cái nơi mà giao trả nhiệm vụ thứ hai này. Phi hành chỉ trên 3 ngày, ngoài vũ trụ gần một tinh cầu khoáng vật vô danh ở độ thác tinh vực chợt rung động. Một phi thuyền vũ trụ hình tam giác huyết sắc hiện ra, cửa khoang tự động mở ra, hai bóng người bay thẳng về phía tinh cầu vô danh đó. Trên mặt đất tinh cầu khoáng vật vô danh có một cái hố lõm to, trong đó có một phi thuyền vũ trụ màu đen, lúc này cũng bay ra ba đạo nhân ảnh. Ba người này gặp hai người đám La Phong. Ở La Phong điện hạ. Ba người bay ra, người dẫn đầu là một lão già, mày trắng, có cánh chim. Lão giả này cười khẽ rồi nói. Điện hạ có thể thả 100 ức cấp hành tinh ra rồi. La Phong gật đầu. Những thế giới nhất thời đưa rất nhiều nhân loại cấp hành tinh phóng ra. Chỉ thấy trên hơn một nửa trên bề mặt tinh cầu hoang vu vô danh, thoáng cái đã đầy người. Dày đặc những nhân loại cấp hành tinh đột ngột bị dời tới đây, ai nấy đều có vẻ rất mờ mịt, nhìn quanh bốn phía. Lão giả mày trắng đột nhiên phóng thích ra cuồng phong vô tận xanh nhạt, vây quanh cả tinh cầu, trùm lấy tất cả nhân loại cấp hành tinh trên tinh cầu này. Lão già mày trắng đứng trên không trung. Phía sau của lão hiện ra một hư ảnh cao hàng trăm km, thần uy tràn ngập làm cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng hư ảnh sừng sững. Từ hôm nay trở đi, gần 100 ức các ngươi có thể thoát ly khỏi độ thác tinh vực, các ngươi cũng không cần phải tiến hành huyết ma thí luyện gì. Công ty vũ trụ giả định ta sẽ cho các ngươi cuộc sống hòa bình. Thanh âm lão già mày trắng có cánh vang lên trong đầu mỗi người, nhất thời gần 100 ức cấp hành tinh đều sửng sốt. Lập tức họ hớn hở, tru lên, khóc lớn, hoan hô. Trong đó có hai huynh muội đang ôm chặt nhau. Vì gần 100 ức đứng đầy một nửa tinh cầu khoáng vực, nên hai huynh muội vừa vặn đứng cách đám người La Phong địch luân giữa không trung rất gần. Với thực lực cấp hành tinh, họ liếc mắt đã thấy rõ hình ảnh mấy người La Phong địch luân rồi. Là hắc y ma thần đại nhân. Thiếu nữ liền nói. Là hắn. Thiếu niên cũng sáng mắt lên, vội nói. Nhất định là hắc y ma thần đại nhân mà lúc trước chúng ta thấy trên thảo nguyên, người đã cấm chúng ta giết chóc, chỉ có chiến giáp là thay đổi thôi. Lúc trước, La Phong đưa 100 ức người vào những thế giới, nhưng vẫn lo rằng 100 ức người này sẽ giết chóc lẫn nhau, do đó La Phong ma sát tộc hiện thân chấn nhiếp 100 cái ức người này. Lão giả mày trắng có cánh nói xong, cũng thu gần 100 ức người này vào những thế giới, cả tinh cầu lần nữa khôi phục vẻ yên ả hoang vu. La Phong điện hạ. Lão giả mày trắng có cánh lóe lên, rồi đáp xuống trước người La Phong. Nhiệm vụ vòng thứ hai của ngươi đã hoàn thành rồi, bước hoàn thành nhiệm vụ hẳn cũng đã có rồi, nhiệm vụ vòng thứ ba cũng sẽ được nói cho ngươi biết thôi. La Phong giật mình, đồng thời. La Phong, có tin nhắn. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. Lão giả mày trắng cánh chim thấy vẻ mặt La Phong thì cười. Điện hạ hẳn là đã nhận được tin nhắn rồi ha. Xin xem tin nhắn trước cái đi, đợi lát nữa ta còn phải đưa điện hạ đi chấp hành nhiệm vụ vòng thứ ba nữa. La Phong đưa ý thức lập tức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn trong trang viện La Phong, trong thư phòng. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình laptop, nhẹ nhẹ mở tin nhắn ra. Tin nhắn trải ra, nội dung là: nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất vòng thứ hai của ngươi đã hoàn thành. Theo các vị thành viên bình phán, La Phong, nhiệm vụ vòng thứ hai của ngươi có mức hoàn thành là 90%, có thể nhận được 18 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa, có tư cách tiến hành nhiệm vụ vòng thứ ba. Lời bình: trong lòng ngươi hiếu sát lại lựa chọn cứu 100 ức hành tinh, thực lực nhỏ yếu nhưng số lượng nhiều. Hiển nhiên ngươi cũng xem trọng người yếu. Hơn nữa lại nói là nên đối đãi công bình giữa cấp hành tinh và cấp hành tinh. Giết chóc trăm vạn mà lòng vẫn tĩnh như nước, lại nguyện lựa chọn bên vực người nhỏ yếu, làm chúng ta hơi kinh ngạc. Nhiệm vụ vòng thứ hai chúng ta bình phán cho ngươi mức hoàn thành 90%. Hy vọng vòng thứ ba và vòng thứ tư kế tiếp, ngươi sẽ cho chúng ta một sự kinh hỉ. La Phong nở nụ cười, Ba Ba Tháp trên vai cũng cười. Ba Ba Tháp nè, ta dám cá. Trong những thành viên bình phán nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất này, người chính thức nắm giữ quyền bình phán hẳn là cái loại người không thích giết chóc gì, cũng tương đối thiện lương đây. La Phong cười, nói: nhiệm vụ vòng đầu tiên cũng vì ta khát máu giết chóc, may mà ta tỉnh táo không phát điên nên mới cho ta 82%. Lần này xem ta lựa chọn bên người nhỏ yếu lại cho ta mức hoàn thành 90% như vậy. Giữa những hàng chữ bình phán, La Phong có thể cảm giác được sự nhân từ trong lòng người lãnh đạo này. Đừng có đắc ý. Bà Ba Tháp lắc đầu, nói: vòng đầu tiên, vòng thứ hai nhìn như dễ dàng, nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất, chính thức khảo nghiệm tâm tính, từ đó phán đoán về tâm tính đối với thành viên hạch tâm. Nhiệm vụ này không chỉ là điểm tích lũy như bề ngoài đâu, còn đại biểu cho việc tương lai ngươi có được công ty vũ trụ giả định trọng dụng nó hay không kìa. La Phong gật đầu. Lần trước sư phụ đã nói, đây là nhiệm vụ mà công ty vũ trụ giả định dùng để chính thức biết được một thành viên hạch tâm. Giả thiết một thành viên hạch tâm trong lòng hiếu sát không có giới hạn, điên cuồng vô cùng, có lẽ tương lai thành viên hạch tâm đó cũng có thể trở thành siêu cường giả, nhưng mà nhiều nhất sẽ thành chiến tướng chiến đấu cho tộc nhân loại, chống lại các tộc quần khác, cũng không có được quyền to chính thức, hơn nữa mức độ bồi dưỡng cũng sẽ kém đi. Nhiệm vụ vòng thứ ba. La Phong nhẹ nhẹ mở tin nhắn của công ty vũ trụ giả định ra, mỉm cười quan khán nội dung. Lập tức, nụ cười của La Phong động lại, mắt trợn tròn, nhìn chăm chăm vào nội dung. Gặp quỷ rồi, công ty vũ trụ giả định, thật là con mẹ nó lợi hại thiệt mà. La Phong hoàn toàn bị nhiệm vụ vòng thứ ba làm cho sững sờ. Bà Ba Tháp to bằng nắm đấm trên vai La Phong cũng trợn tròn con mắt mà kinh ngạc. Công ty vũ trụ giả định, quả là công ty vũ trụ giả định mà, quá trắng trợn mà. La Phong cũng lắc đầu cười khổ. Cái này nào phải là bức bách Huyễn Ma Dương, mà là bức bách ta mới phải chứ. Trên tin nhắn có nội dung là: nhiệm vụ vòng thứ ba, Huyết Ma Vương khống chế cả Đồ Thác Tinh Vực, có hàng trăm thần linh bất hủ dưới trướng. Mặc dù Huyết Ma Vương không làm việc gì vượt qua mức hạn chế, nhưng cường giả dưới trướng của gã lại có vài thành viên làm những việc vượt qua hạn chế. Những người được xác nhận trong đó gồm 2 thần linh bất hủ, 19 danh giới chủ, lần lượt là A Phổ Nhĩ Lạp Đức, thần linh bất hủ được Huyết Ma Vương phân đất phong hầu ở Mễ Thiết Tinh Hệ làm lãnh địa. Ở Mễ Thiết Tinh Hệ, gã từng đồ lục sạch tất cả sinh mạng trên mấy trăm tinh cầu thuộc tinh hệ của mình, cũng từng cướp đoạt vô số dân cư thu vào trong thần quốc. Y Tác, thần linh bất hủ, Ai Đế, giới chủ, Áo Khắc Phi, giới chủ, từng tụ tập trên 100 ức thiếu nữ trẻ trên tinh cầu tiến hành nghi thức huyết ma điên cuồng, trên 100 ức thiếu nữ hóa thành biển huyết nhục, lại từng vân vân vân. Yêu cầu nhiệm vụ, công ty vũ trụ giả định đã truyền lệnh cho Huyết Ma Vương, lệnh cho gã bắt đám người này. Bây giờ Huyết Ma Vương đã bắt giam 21 người này, giam giữ tại Huyết Ma Tinh. Là phòng người mau mau đi thẳng tới Huyết Ma Tinh, tiến hành phán xét 21 người này. Các lựa chọn phán xét gồm: tội chết, giam cầm 100 vạn năm, giam cầm 100 năm, không có tội. Vận mệnh của 21 người này nằm trên tay La Phong Ngươi. La Phong Ngươi có thể dựa theo ý nghĩ mình mà đưa ra án phạt. Họ sống hay chết toàn bộ do La Phong Ngươi quyết định. Nhớ, khi La Phong Ngươi đến Huyết Ma Tinh, phải mở ra đưa tin tức trực tiếp vào mạng vũ trụ giả định. Sau khi phán xét xong mới được đóng lại. Trong thư phòng, La Phong không kìm được phát tiếng cười khổ. Sớm biết nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Vòng đầu tiên, vòng thứ hai không hề khó khăn gì với mình, thậm chí không hề có một nguy hiểm gì. Còn cái thứ ba, công ty vũ trụ giả định rất ghê gớm, đã ra lệnh cho Huyết Ma Vương bắt lấy 21 người đó. Mặc dù Huyết Ma Vương là thành viên trong Hồng Minh, nhưng mà công ty vũ trụ giả định hiển nhiên đã có quyền thế đạt tới một cực hạn. Huyết Ma Vương nho nhỏ làm sao dám cãi lại, nên đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời, bắt toàn bộ 21 người đó lại. Nhưng bây giờ việc phán xét này, 21 người này lại để cho La Phong tới làm, còn La Phong thì phải tự mình đi thẳng tới Huyết Ma Tinh. Huyết Ma Tinh đó, nơi đó là hang ổ của Huyết Ma Vương. Hắn đi tới chỗ đó hiển nhiên phải gặp mặt Huyết Ma Vương, phán xét thủ hạ của Huyết Ma Vương ngay trước mặt của gã. Không phải là không nể mặt là gì chứ? Nếu mà phán xét quá nặng, tự nhiên bị Huyết Ma Vương ghi hận. Dù sao phán phạt nặng sẽ phù hợp với quyết định của ta, còn phán phạt nhẹ, như vậy ta sẽ không yên tâm. Thực là bức ta mà, công ty vũ trụ giả định ra lệnh cho Huyết Ma Vương, khẳng định đã làm Huyết Ma Vương giận dữ vô cùng rồi, nhưng mà hắn không dám cãi lại. La Phong cười khổ, từ phương thức làm việc của Huyết Ma Vương có thể thấy được, hiển nhiên gã không phải là một người lương thiện, vô duyên vô cớ đắc tội với một bất hủ cấp phong vương cường đại. Trên tinh cầu khoáng vực, giữa vũ trụ, ba người La Phong, Địch Luân và lão giả mày trắng có cánh đang hư không trò chuyện. Lão giả mày trắng có cánh cười, nói: La Phong điện hạ nè, họ đã xem xong nhiệm vụ vòng thứ ba chưa vậy? La Phong gật đầu, lộ ra vẻ bất lực. Lão già mày trắng có cánh thấy cảnh này, nhất thời nở nụ cười. Yên tâm đi, Huyết Ma Tinh mặc dù là hang ổ Huyết Ma Vương, nhưng mà cho hắn 10 cái lá gan, trừ phi Huyết Ma Vương muốn chết, nếu không tuyệt là sẽ không dám động thủ với La Phong người đâu. Bây giờ không dám động, tương lai thì sao chứ? La Phong lắc đầu. Vậy phải xem vào lựa chọn của La Phong ngươi rồi, phán phạt nhẹ một chút, tên Huyết Ma Vương tự nhiên sẽ nhớ nhân tình của ngươi. Lão giả mày trắng có cánh nói nhỏ. Được rồi, không nói nhiều nữa, mời La Phong điện hạ theo ta cùng đi thẳng tới Huyết Ma Tinh thôi. La Phong tâm tình không ổn lắm, vẫn phải gật đầu, thu lấy phi thuyền vẫn mặc tinh hào, rồi lập tức cùng Địch Luân tiến vào phi thuyền màu đen do công ty vũ trụ giả định cử tới, đi thẳng tới Huyết Ma Tinh. Huyết Ma Tinh, tinh cầu trung tâm chính thức của Đổ Thác Tinh Vực. Huyết Ma thí luyện tiến hành trên 1 vạn tinh hệ, thu nạp một nhóm nhỏ tinh anh, đều được đưa đến Huyết Ma Tinh. Vô số Huyết Ma chiến sĩ tập trung lại đây. Cho dù là đám giới chủ, thần linh bất hủ, cũng thường xuyên tới Huyết Ma Tinh, mà Huyết Ma Vương cao cao tại thượng cũng sống tại đây. Hiển nhiên đây là một hang quỷ chính thức. Hiếp người quá đáng, công ty vũ trụ giải định đúng là hiếp người quá đáng mà. Tiếng gầm gừ vang vọng cả Huyết Ma Cung, tất cả người hầu trong Huyết Ma Cung đều căng thẳng vô cùng. Trong cung điện, thần linh mặc chiến khải màu đỏ tươi, đội mũ trụ, đang đứng phẫn nộ gầm lên. Cạnh gã có 18 thần linh bất hủ, ai nấy vô cùng cung kính. Hắn muốn bắt thủ hạ ta thì trực tiếp mà bắt đi, ngược lại muốn bức ta tự mình động thủ, bắt lấy đám 21 người bọn A Phủ nghĩ lập đức hả? Trong mắt Huyết Ma Vương lóe ra ngọn lửa bừng bừng. Muốn phán phạt người của ta, còn bức ta tự mình động thủ, vừa rồi còn cử thủ hạ tới phá Huyết Ma thí luyện ở ngay tinh hệ của ta. Thường không xem Huyết Ma Vương ta ra gì mà. 18 thần linh bất hủ bề ngoài thì đều rất căm phẫn, nhưng kỳ thực lại đang thầm nghĩ. Không xem Huyết Ma Vương ra cái gì sao? Nó vẫn chơi hả cha nội? Công ty vũ trụ giả định sao có thể xem trọng Huyết Ma Vương? Với thế lực khổng lồ như công ty vũ trụ giả định, Huyết Ma Vương cũng chỉ là một cục bột, muốn nắn ra hình gì thì ra hình đó thôi. Hiếp người quá đáng, hiếp người quá đáng. Huyết Ma Vương phẫn nộ gào lên, khó nén được lửa giận. Ta sớm đã nói rồi, ta phần đất phong hậu cho người một lãnh địa tinh hệ, mặc cho các người quản lý, nhưng nhớ là không được vượt qua giới hạn mà. Huyết Ma Vương quay đầu nhìn về phía 18 thần linh bất hủ bên cạnh. Thấy chưa, đã thấy vận mệnh hai người A Phủ Nhĩ Lập Đức, y tác bây giờ chưa? Các người ai nấy hả? Và cả đám người khác nữa, đều nhớ kỹ đi. Dạ, ta đã nhớ rồi. 18 đại thần linh bất hủ cung kính hành lễ. Đại nhân. Trong đó, một thần linh bất hủ thấp bé cung kính nói. Công ty vũ trụ giả định truyền lệnh không phải có nói, sẽ cử thành viên nguyên thủy bí cảnh La Phong tới phán xét. Phán phạt A Phủ Nhĩ Lập Đức như thế nào, hoàn toàn do La Phong phán định. Một vực chủ nho nhỏ như vậy, ít nhất đại nhân chỉ đưa ra một chút uy nghiêm, là hắn nhất định không dám đắc tội với đại nhân đâu. Đến lúc đó khẳng định sẽ phán tội nhẹ thôi mà, thậm chí còn không phán có tội nữa đó. Huyết Ma Vương trầm thấp nói. Nói cũng có lý, ta ngắm chừng tiểu tử La Phong đó không dám làm sằng bậy trước mặt ta đâu. Bất luận ra làm sao, đám A Phủ Nhĩ Lập Đức lúc trước cũng gia nhập dưới trướng của ta. Ta tự nhiên phải tận lực bảo trụ mạng cho bọn họ rồi. Loại cường giả hành hiệp đơn độc dường như luôn luôn ân sủng đám người dưới trướng hơn bình thường. Người ta đến cậy nhờ ngươi, ngươi tự nhiên phải có trách nhiệm làm một lão đại. A Phổ Nhĩ Lập Đức y tác lúc trước tới với gã, nếu đến cả mạng của hai người mà cũng không cứu được, thì mặc dù những thần linh bất hủ dưới trướng Huyết Ma Vương không dám nói gì, nhưng họ cũng không ủng hộ Huyết Ma Vương tuyệt đối như vậy nữa. Lực hút của gã tự nhiên cũng hạ xuống. 6 ngày sau, ở hệ hành tinh ngoài Huyết Ma Tinh xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ màu đen. Lá Phong Điện hả? Ngươi xem, đó là Huyết Ma Tinh đó. Lão già mây trắng có cánh chỉ ra xa xa. La Phong liếc mắt nhìn tới chỗ đó, trong không gian xa xôi đang có một tinh cầu đỏ như máu. Chỉ cần dùng mắt thường quan khán cũng phải làm cho người ta hồi hộp. Vù một tiếng, phi thuyền vũ trụ nhanh chóng bay về phía Huyết Ma Tinh. Càng đến gần, hắn có thể thấy mặt đất Huyết Ma Tinh có một vài kiến trúc khổng lồ to như ngọn núi. Cả Huyết Ma Tinh nhìn từ bên ngoài thì không hề thấy có khoa học kỹ thuật gì cả. Những kiến trúc khổng lồ ấy đều làm theo bộ dáng ngọn núi, còn bên trong ngọn núi trên thực tế hoàn toàn rỗng ruột. Vèo một tiếng, phi thuyền xuyên phá tầng khí quyển, lao thẳng về phía cung điện lớn nhất Huyết Ma Tinh. Là Phong Điện hả? Đây là Huyết Ma Cung. Lão giả mây trắng có cánh chỉ vào cung điện hùng vĩ phía xa xa. Chung quanh tòa cung điện còn có rất nhiều cung điện loại nhỏ. Nói là loại nhỏ, nhưng mà trên thực tế mỗi cái cũng có phương viên vài km. Nhiều cung điện loại nhỏ xoay quanh cung điện cỡ lớn. Trước cung điện cỡ lớn có quảng trường phương viên vài chục km. Lúc này đang có vô số cường giả đứng nghiêm chỉnh, liếc mắt cũng phải tới mấy ngàn người, mà yếu nhất cũng là giới chủ. Người dẫn đầu là một thần linh mặc chiến khải màu đỏ tươi, khí tức bá đạo máu tanh, thậm chí xuyên qua phi thuyền khiến cho bọn người La Phong cũng cảm giác được. Phi thuyền từ từ hạ xuống, đáp xuống trên quảng trường, rồi cửa khoang mở ra. Lão già mây trắng có cánh, La Phong, Địch Luân, tổng cộng 3 người đi ra khỏi cửa khoang. Xin chào Huyết Ma Vương. Lão giả mây trắng có cánh khẽ khom mình hành lễ rồi lập tức giới thiệu. Chị này là thiên tài nguyên thủy bí cảnh công ty vũ trụ giả định ta, La Phong Điện hả? La Phong cũng khẽ hành lễ, tỏ ra vẻ tung kính tiền bối, đồng thời cũng lặng lẽ quan sát Huyết Ma Vương. Huyết Ma Vương lúc này mặc dù đã thu liễm khí tức, cũng không làm cho La Phong cảm giác được áp lực. Nhưng chiến khải màu đỏ tươi cùng với bản thân Huyết Ma Vương thoáng tản mát ra khí tức mỏng manh, vẫn làm cho người ta tựa như thấy một biển máu vô tận. Gã đeo mặt nạ bảo hộ, do đó rất khó thấy rõ được khuôn mặt. Ngươi là La Phong đó hả? Huyết Ma Vương cười ha hả. Dương Diễn Dương đích xác nhận được một đệ tử tốt nha. Nghe nói trước đây không lâu, ngươi còn phá hỏng Huyết Ma thí luyện ở Duy Lý Tinh Hệ dưới trướng ta phải không vậy? La Phong giật mình, nói ngay. Việc này... không cần phải giải thích. Huyết Ma Vương phất tay, nói. Huyết Ma thí luyện ở một tinh hệ thì đã có là gì chứ? Dù số năm qua, trên dạng tinh hệ ở Đỗ Thác Tinh Vực dưới trướng ta đã cử hành không biết bao nhiêu lần Huyết Ma thí luyện rồi, mất vài lần cũng chẳng sao cả. Địa vị khác nhau thì nhãn giới cũng khác nhau. Đối với Huyết Ma Vương thì một lần hay 10 lần Huyết Ma thí luyện đích xác cũng chẳng là cái gì. Nhưng đối với những thủ hạ dưới trướng của gã thì Huyết Ma thí luyện chính là một đại sự bằng trời, sao có thể sơ ý chứ? Huyết Ma Vương này tự hồ rất hào sảng nhờ. Nhưng mà hắn bị buộc phải bắt 21 thủ hạ tinh anh của mình, trong đó có tới 2 thần linh bất hủ. Chỉ cần là người có tính toán khẳng định sẽ rất khó chịu. Có lẽ hắn không quan tâm vài lần Huyết Ma thí luyện, nhưng mà ta phá Huyết Ma thí luyện nhất định như một cái tát vào mặt của gã vậy. Nói không quan tâm e rằng là giả mà thôi. La Phong thấy như vậy thầm nói. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài La Phong vẫn đầy cảm kích. Đa tạ Huyết Ma Vương có thể thông cảm cho. Thông cảm, đương nhiên phải thông cảm rồi. Ngươi cũng là vì công ty vũ trụ giả định mà làm việc thôi. Nhưng việc gì thì việc, rất nhiều thứ ngươi vẫn có quyền quyết định phải không vậy? Huyết Ma Vương cười ha ha rồi nói. Ta nói có đúng không hả? Lão giả mây trắng có cánh xen vào. Dạ, La Phong Điện hả, đương nhiên có quyền lực chứ. Lần này 21 người bị phán tội chết hoặc bị hình phạt lao ngục hay là không có tội, hoàn toàn do La Phong Điện hả đây quyết định. Lão già hỏa này. La Phong nhất thời tức giận. Quyền lực La Phong ngươi quả nhưng không nhỏ nữa à. Tiếng cười Huyết Ma Vương lớn hơn nữa rồi nhìn La Phong. Trầm tên thần linh bất hủ dưới trướng của gã cũng nhìn về phía La Phong. Hơn 1000 giới chủ cũng nhìn La Phong. Bị Huyết Ma Vương, trên 100 tên thần linh bất hủ cùng với hơn 1000 danh giới chủ cùng nhìn chằm chằm,

thở dài một tiếng, nhẹ nhẹ vỗ vai hai người. A Phổ Nhĩ Lạp Đức, Y Tắc, hai người các ngươi đi theo ta lâu như vậy rồi. Ta cũng không muốn hai người các ngươi chết đâu. Nhưng lần này ta cũng không làm gì được, chỉ có thể trông vào vận mệnh hai người các ngươi mà thôi. Nói xong lắc đầu đi về. La Phong, Huyết Ma Vương thở dài rồi nói, hai người này đã làm việc với ta trên vạn kỷ nguyên, nói không có cảm tình là nói dối đó. Nhưng mà ngươi cứ phán xét đi, chỉ hy vọng trong phạm vi tuân thủ quy định của công ty vũ trụ giả định vẫn có thể cho hai người họ một chút sinh cơ. Dù sao hai người bọn họ cũng là thần linh bất hủ, mỗi thần linh bất hủ đều là tài sản quý giá của nhân loại, sinh ra một thần linh bất hủ cũng không dễ dàng gì mà. Ở trong yến hội sảnh lớn, lịch sự, tao nhã, lúc này hoàn toàn yên lặng lại, chỉ có Huyết Ma Vương đang biểu diễn. La Phong nhìn cảnh này, làm gì mà không rõ ý của Huyết Ma Vương chứ? Huyết Ma Vương nói quá trơ trẽn, nhìn như không bắt buộc La Phong, nhưng mà trên thực tế đã chỉ ra rõ là La Phong ngươi phải nể mặt ta, thả hai thần linh bất hủ này đi, 19 người khác, cho ngươi xử trí, ngươi cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi. La Phong, ngươi phán xét hại 21 người này đi. Huyết Ma Vương nói lớn, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh La Phong. Dạ, Huyết Ma Vương. La Phong cung kính đáp, lập tức quay đầu hướng mắt nhìn 21 tội nhân đang quỳ mọp đó. Ánh mắt La Phong nhìn vào 21 người tội nhân này, trong mắt có lửa giận khó nén được. Có tội, 21 người này đều đáng chết, hành vi của 21 người bị công ty vũ trụ giả định chỉ định làm cho người ta phải giận dữ sục sôi. Hành vi họ đã vượt qua hạn chế mà công ty vũ trụ giả định và các đại thế lực khác cùng chế định. Mà đây cũng không phải bao gồm những thứ chưa tra được, nếu tra hết chắc còn ghê gớm hơn nhiều. Ảo Khắc Phi! Là phùng hô, thanh âm truyền khắp yến hội sảnh rộng lớn, thanh âm vang vọng mãi khắp yến hội sảnh. Hán tử giả man tóc kim sắc rối bời đang quỳ mập, vội ngẩng đầu, nhìn La Phong đầy vẻ cầu xin, muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Trong mắt La Phong lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lúc này mà cầu xin tha thứ sao? Sợ hãi sao? Tiến hành huyết ma nghi thức làm cho trăm ức thiếu nữ phải chết thảm. Sao mà không quan tâm tới ánh mắt những thiếu nữ lúc ấy cầu xin đi? Khi kiến tạo biển máu, sao không quan tâm tới những sinh mạng bị hắn tước đoạt cuộc sống chứ? Ta phán người. La Phong lạnh lùng nói. Tội chết! Áo Khắc Phi liều mạng giãy giụa, há miệng muốn kêu, nhưng lại miễn cưỡng chỉ kêu ra một tiếng A, chứ căn bản nói không ra lời. Lão già mày trắng có cánh bên cạnh bàn ăn chợt mỉm cười, trong nháy mắt đã vọt vào trong yến hội sảnh, đứng trước mặt 21 người đang quỳ mập, chợt chém ra một chưởng. Bất hủ lực ngưng tụ ra một chưởng đánh thẳng vào người tên Áo Khắc Phi đang tuyệt vọng. Cả người Áo Khắc Phi trong nháy mắt hóa thành bùn. Nhất thời vô số vật phẩm vụn vặt văng ra, hiển nhiên là thể nội thế giới đã tan vỡ, để lại vô số vật phẩm. Áo Khắc Phi chết. Công ty vũ trụ giả định sớm có lệnh. Lão giả mày trắng có cánh mỉm cười, nhìn về phía những thần linh bất hủ, hơn 1000 giới chủ đang phẫn nộ chung quanh. Một khi La Phong điện hạ tuyên án 21 người này, ai phải tội chết, phải do ta tự mình chấp hành. Trên 100 thần linh bất hủ, hơn 1000 giới chủ nghe tới chữ công ty vũ trụ giả định đều rung lên, mặc dù thầm hận, nhưng lại căn bản không dám nói cái gì. Đừng có quấy rầy La Phong phán xét, 21 tội nhân này hoàn toàn do La Phong phán xét. Ai đáng chết, ai sống cũng là do La Phong có thể làm chủ thôi, những người khác cấm can thiệp. Huyết Ma Vương trấn định ngồi đó, tức giận hầm hừ nói với những người xung quanh. Dạ. Hơn 1000 người cung kính đáp. La Phong, ngươi tiếp tục đi. Huyết Ma Vương liếc mắt nhìn La Phong, ánh mắt thoáng lạnh đi. Mặc dù nói, gã không quan tâm tới 19 người khác, nhưng mà nếu La Phong có thể để 19 người khác sống sót, gã tự nhiên mừng hơn nữa. Nhưng mà không ngờ tên La Phong này khi phán xét người đầu tiên đã trực tiếp phán tội chết, đương nhiên làm cho gã hơi mất hứng. Kế tiếp, La Phong ánh mắt nhìn vào một giới chủ khác. Khoa Tư Kỳ. Nam tử rắn chắc có lông bờm khẽ rung lên, chỉ biết nhìn La Phong với vẻ cầu xin. Ta phán người. La Phong lạnh lùng nói. Tội chết. Giới chủ Khoa Tư Kỳ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Còn lúc này, lão giả mày trắng có cánh bên cạnh đã tát một cái, đánh cho Khoa Tư Kỳ thành bùn. Nhất thời một lần nữa, vô số vật phẩm văng ra tung tóe. Tội chết! Tội chết! Tội chết! Những tiếng tuyên án liên tiếp vang lên. Đám giới chủ tuyệt vọng lần lượt bị đánh chết. cả yến hội sảnh rộng lớn chồng chất những di vật của đám giới chủ, thậm chí còn có cả những phi thuyền vũ trụ hoàn toàn xếp thành một quả núi nhỏ. An tĩnh, áp lực, không khí như hoàn toàn động lại. La Phong liên tục 19 lần tuyên án tử, hoàn toàn làm 100 tên thần linh bất hủ, hơn 1000 giới chủ trong yến hội sảnh mắt tóe lửa. Cho dù là huyết ma vương cũng phát ra sát khí dày đặc quanh người, nhưng gã vẫn nhịn, mấy người chết vừa rồi chỉ là giới chủ mà thôi. La Phong này thật sự rất ghê gớm mà, người xử tử 19 người khác cũng không sao. Y tác giả Phủ Nhĩ Lập Đức, ta xem ngươi cũng có gan mà xử tử hai người bọn họ hay không đây. Huyết ma vương trầm mặt nhìn La Phong, không nói được lời nào. Quỳ mập dưới sàn chỉ còn lại có hai người, hai thần linh bất hủ, Y Tác và A Phủ Nhĩ Lập Đức. Y Tác! Ánh mắt La Phong nhìn vào thần linh bất hủ Y Tác, trong mắt lóe lên lệ mang. Đã xem tư liệu về hai thần linh bất hủ này, La Phong có một loại cảm giác, hai tên thần linh bất hủ đó đã coi như mình trở thành một thần linh chính thức, một loại thần linh chính thức đứng trên vô số nhân loại. Họ đồ lục nhân loại, dùng các loại giày xéo nhân loại làm vui, căn bản không xem mạng của nhân loại vào đâu cả. Họ cao cao tại thượng, cũng như tưởng nhân loại nhìn như con kiến, hoàn toàn đối đãi như người ngoại tộc. Ta phản ngươi! Thanh âm La Phong ẩn chứa vẻ kiên định. Tội chết! Không! Lập tức Y Tác hóa thành một luồng hào quang lao về phía La Phong, đồng thời cũng gầm lên. Ngươi không có tư cách giết ta! Muốn chết! Lão già mày trắng có cánh biến sắc, Y Tác mặc dù xiên xích bị phong ấn trói buộc, không có cách nào vận dụng thần lực bất hủ, nhưng thần linh bất hủ chỉ cần dùng sức mạnh thân thể cũng đủ để giết chết một giới chủ rồi. Vì lo như vậy, lão giả mây trắng có cánh lúc này bay lên trước để ngăn trở. Một bàn tay khổng lồ huyết sắc chợt xuất hiện, đánh thẳng vào người Y Tác. Cả người Y Tác bị cái chụp đó đánh thành phấn. Y Tác chưa đạt tới mức bất tử chi thân, chỉ một kích là tất cả linh hồn ấn ký đã hoàn toàn vỡ nát rồi. Chết tới mức không thể chết lại, hồn phi phách tán rồi. Yên tĩnh, cả yến hội sảnh vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía huyết ma vương. Đến cả La Phong cũng kinh ngạc nhìn về phía huyết ma vương. Người vừa rồi mới ra tay chính là huyết ma vương cường đại. Lão xược mà! Huyết ma vương sát khí cuồn cuộn chung quanh, phẫn nộ, quát. Dám xúc phạm với người của công ty vũ trụ giả định phái tới hả? Chết cũng không bù tội được. La Phong, người tiếp tục phán xét A Phủ Nhĩ Lập Đức đi. Ta tin ngươi, ngươi nhất định sẽ có phán xét vô cùng công bình. Hai chữ công bình được phát âm rất là nặng. A Phủ Nhĩ Lập Đức. La Phong quay đầu nhìn về phía A Phủ Nhĩ Lập Đức. La Phong điện hạ. A Phủ Nhĩ Lập Đức cũng nhìn La Phong. Tất cả mọi người trong yến hội sảnh đều nhìn về phía La Phong. Chung quanh huyết ma vương sát khí xoay vòng, càng lúc càng rõ ràng hơn. Không khí như động lại tới cực điểm. Ta phán ngươi, tội chết! La Phong thanh âm trước sau như một. A Phổ Nhĩ Lập Đức lập tức tru lên. Xoẹt một tiếng. Lần này lão giả mày trắng có cánh đã sớm chuẩn bị, cầm một thanh loan đao khổng lồ, trong nháy mắt lóe lên trước người A Phổ Nhĩ Lập Đức. Vô số phong nhận trong nháy mắt đã chém A Phổ Nhĩ Lập Đức thành vạn phần. Thần lực bất hủ tàn sát bừa bãi, làm thân thể A Phổ Nhĩ Lập Đức vừa hóa thành bụi lại một lần nữa bị tan vỡ, hồn phi phách tán. Lão giả mày trắng có cánh cầm loan đao khổng lồ, mỉm cười đưa mắt nhìn La Phong. Nhưng ở đây không ai có thể cười cả, đặc biệt là trên 100 tên thần linh bất hủ đã lửa giận cháy não. Hơn 1000 giới chủ cũng đều nghiến răng. Về phần huyết ma vương mặc dù chỉ ngồi không hề nhúc nhích, nhưng sát khí cuồng bạo cũng sớm cuộn tới yến hội sảnh. Huyết ma vương đấm mạnh xuống chiếc bàn ăn. Những món trân quý mỹ vị trên bàn ăn trong nháy mắt hóa thành vô số bụi phấn. La Phong! Huyết ma vương lạnh lùng nhìn La Phong. La Phong cũng cảm giác được đôi mắt lạnh giá dưới mặt nạ bảo hộ của huyết ma vương. Một cái nhìn làm cho người ta ứng lạnh. Người phản tội rõ là rất công bình, rất công bình. Huyết ma vương cười lạnh một tiếng. Việc của ngươi đã làm xong rồi, ta đây cũng không giữ ngươi lại nữa. Huyết ma vương. La Phong rất cung kính, chính thức hành lễ. Lần này là công ty vũ trụ giả định đưa ta tới để kiểm tra, quan hệ trọng đại, rất mong huyết ma vương thứ lỗi cho. Huyết ma vương hừ lạnh một tiếng, nhất thời hóa thành một luồng tàn ảnh huyết sắc, trong nháy mắt đã biến mất không thấy nữa, hiển nhiên đã ly khai rồi. Lúc này huyết ma vương cũng không thèm liếc mắt nhìn La Phong. Giả thiết lần này sau lưng La Phong không phải là công ty vũ trụ giả định, e rằng gã đã giận dữ giết chết La Phong tại chỗ này rồi. La Phong điện hạ phán phạt thực ra là công chính đó nha. Lão giả mày trắng có cánh cười, nói: Nhiệm vụ thứ ba đã hoàn thành, chuyện của ta cũng xem như kết thúc rồi, ta xin đi trước nha. Địch Luân, chúng ta đi. La Phong cũng nói luôn. Sau đó hai người La Phong, Địch Luân hóa thành hai luồng hào quang trong nháy mắt xông ra khỏi Huyết Ma Cung. Sau đó bay phút lên trời, trong nháy mắt đã phá tan từng khí quyển, đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào xuyên toa vũ trụ tiến vào ám vũ trụ, nhanh chóng ly khai. Khủng khiếp, khủng khiếp, đáng chết! Huyết Ma Vương thì gầm lên, gã đang phẫn nộ. Mặc dù cuối cùng La Phong xem như giải thích, nhưng Huyết Ma Vương vẫn không thể nguôi ngoai lửa giận trong lòng. Gã có thân phận như thế nào? Đến cậy nhờ dưới trướng những vũ trụ tôn giả là sẽ trở thành bất hủ cấp phong vương hàng đầu của các vũ trụ tôn giả. Thân phận bực này đích xác có thể tung hoành ở rất nhiều quốc gia vũ trụ. Lần này tự hạ mình nhiệt tình ra nghênh đón, lại làm ra tiệc lớn chiêu đãi La Phong như vậy, vậy mà lại có kết quả như thế này. Tên La Phong nghĩ rằng hắn là cái thá gì? Nể mặt hắn hả? Nhiệt tình tiếp đãi hắn, vậy mà hắn dám làm nhục ta như vậy? Huyết Ma Vương nắm chặt nắm tay kêu răng rắc. Lúc này phi thuyền vẫn mặc tinh hào đang không ngừng phi hành trong ám vũ trụ. Trong phòng điều khiển phi thuyền, điện hạ ngươi còn cười được hả? Địch Luân không kìm được mà nói. Huyết Ma Vương đó tự hạ mình tiếp đãi ngươi, lại đặt một cái bàn tiệc lớn như vậy, ngươi lại toàn bộ xét chết cả 21 người mà. Đây là không nể mặt mà. Bà tháp thét lên, thanh âm vang vọng cả trong phòng điều khiển. Địch Luân cũng nhìn La Phong, mà La Phong thì mỉm cười ngồi đó. Cũng đã làm rồi, hối hận làm gì chứ? Tâm trong như gương thấy rõ tất cả huyễn hoặc. Lúc trước vừa mới nhìn thì nhiệm vụ thứ ba, La Phong đích xác rất băn khoăn. Công ty vũ trụ giả định thực ra đã buộc hắn. Hành vi của công ty vũ trụ giả định hiển nhiên là vũ nhục Huyết Ma Vương, làm cho Huyết Ma Vương nổi giận đùng đùng. Khi Huyết Ma Vương bừng bừng lửa giận, lại để La Phong đi tới Huyết Ma Tinh tiến hành phán xét. Nhiệm vụ âm hiểm như thế nào chứ? La Phong lúc đó nghiêm túc tự hỏi, thấy rõ nhiều vấn đề, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Cả 21 người này đều phải bị phán tội chết. Sau đó mặc dù Huyết Ma Vương tự mình bày tiệc rượu xa xỉ, cũng không thể làm ảnh hưởng tới La Phong. Làm người nên co được thì giảng được, nhưng mà nếu luôn luôn nhân nhượng vì lợi ích sẽ trở thành người nhu nhược. Do đó việc nào mà nhân nhượng được thì nhân nhượng, nhưng mà khi cần lộ ra khí thế, phải lộ ra khí thế thôi. La Phong hiểu rõ điểm này. Nếu mà công lưng mãi sẽ trở thành người công lưng thực sự đó. Đại trưởng phu co được giảng được. Hàng Tín cũng từng bị nhục phải luồn khố, nhưng giả thiết Hàng Tín mỗi ngày đều bị nhục luồn khố như vậy, còn có thể thành anh hùng hay không? Giả thiết La Phong đối mặt với uy hiếp tử vong, La Phong có lẽ sẽ tạm thời khuất phục, nhưng mà lần này hiển nhiên Huyết Ma Vương không dám làm gì La Phong. Còn sau khi nhiệm vụ cao nhất chấm dứt, La Phong sẽ tiến vào Hỗn Độn Thành khổ tu. Khi ra ngoài, thực lực La Phong sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, bằng vào binh giáp và các thủ đoạn khác, tự nhiên hắn cũng tự tin ứng phó với nguy hiểm rồi. Không phải chỉ là một Huyết Ma Vương thôi sao? Nếu đến cả dũng khí đối mặt với nguy hiểm cũng không có, làm gì còn tư cách trở thành cường giả được chứ? La Phong thầm nhủ, co, duỗi. Khi nào thì nên nhẫn, khi nào thì nên lộ ra răng nanh sắc bén. Tùy thuộc vào các vấn đề liên quan, nếu có thể làm tốt ở phương diện này, tự nhiên sẽ có thành tựu. Địch Luân thấy La Phong tựa hồ chẳng hề khẩn trương gì, không kìm được mà liền nói. Tiểu sư thúc nè. Hả? Địch Luân trước giờ vẫn gọi mình là điện hạ, sao bây giờ gọi là tiểu sư thúc? Con đường cường giả nguy cơ ẩn hiện, ngươi không thể sơ ý được đâu. Địch Luân lo lắng, nói. Ta phụng mệnh sư tổ tới bảo vệ tiểu sư thúc, cho dù gặp phải nguy hiểm nào, ta cũng có thể nhanh chóng mời sư phụ ta Thị Huyết Dương tới. Nhưng mà tiểu sư thúc ngươi bây giờ vẫn còn là cấp dịch chủ thôi. Đợi sau này tới tương lai, tiểu sư thúc đạt tới cấp giới chủ thì sẽ phải tham gia các loại mạo hiểm, trải qua nhiều nguy cơ sinh tử, cũng cấm hộ vệ quân đi theo bảo vệ ngươi. Đến lúc đó không có ai bảo vệ, mà Huyết Dương lại vốn không phải hảo nhân dễ trêu gì, không biết chừng âm thầm cho người hạ độc thủ, e rằng ngươi chết như thế nào cũng chẳng biết được đâu. Ta hiểu chứ? La Phong gật đầu. Hiểu rồi, mà sao ngươi vẫn trêu vào hắn như vậy chứ? Địch Luân liền nói. Địch Luân, ta hiểu cả rồi, bây giờ nói cũng đã muộn rồi, được rồi. La Phong nói. Địch Luân nghe như vậy không khỏi lắc đầu. La Phong lại thầm cảm kích sự quan tâm của Địch Luân. Nhưng Địch Luân nào biết được ác chủ bài của mình chứ? Đợi khi mình thành giới chủ đỉnh phong, cũng lập tức có tới 5.000 vạn đơn vị hữu nguyên. Có khoản tiền khổng lồ như vậy, La Phong đương nhiên không thể để tiền bạc nằm yên, mà sẽ mua rất nhiều vật phẩm trân quý. như là tu luyện bản tôn thiên địa, như ma vân đằng tiến hóa thành bất hủ. Nói chung, trong lòng La Phong cũng đã có một phương án cường hóa căn bản, hơn nữa có nhiều phân thân, tự nhiên có thể nghĩ ra biện pháp đảm bảo mình thành một tiểu cường bất tử. Có lẽ mình thực lực còn không thể chống lại đám nhân vật đó, nhưng mà năng lực bảo vệ tính mạng vẫn sẽ được đề cao. La Phong, La Phong, có tin nhắn kìa. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong đầu của La Phong. Phỏng chừng là bước hoàn thành nhiệm vụ tới rồi đây. La Phong nói thầm rồi lập tức phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, trang viện của La Phong, bên trong thư phòng. La Phong ngồi trước bàn viết, nhẹ nhẹ mở tin nhắn ra. Thấy đề tựa, La Phong đã xác nhận được tin nhắn này thực sự nói về mức hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ 3. Nội dung là, người đã hoàn thành vòng thứ 3 điểm tích lũy cao nhất. Theo nhiều thành viên bình phán, La Phong, mức hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ 3 của ngươi là 100%, nên được 30 vạn điểm tích lũy, có tư cách tiến hành nhiệm vụ vòng 4. Thấy đoạn này, La Phong, Ba Ba Tháp đều kinh ngạc. Mức hoàn thành 100% sao? Lại cao tới mức như vậy hả? Thực sự là quá ghê gớm mà. Mức hoàn thành 100% hiển nhiên có nghĩa là những biểu hiện của La Phong làm trên huyết ma tinh từ đầu tới đuôi đã làm cho lãnh đạo công ty vũ trụ giả định hài lòng 100%. Đây cũng là việc làm mà La Phong rất nghi hoặc. Hắn đoán được mức hoàn thành có thể khá là cao, nhưng mà 100% thì hơi quá mức. Lập tức La Phong cúi đầu xem lời bình. Lời bình là: huyết ma vương tự hạ thân phận tiếp đãi ngươi, bày tiệc rượu xa xỉ chiêu đãi ngươi, vô hình trung hình thành áp lực, phối hợp với hung danh của bản thân huyết ma vương, vậy mà La Phong ngươi lại dám phán định toàn bộ 21 người đều phải tội chết. Thực ra là rất đáng khen, dưới những áp lực nguy hiểm mà ngươi vẫn có thể kiên trì giữ quan điểm của mình, thà gãy không khom lưng, rất tốt, cực tốt, hy vọng ngươi tiếp tục như vậy. Thấy cái đoạn lời bình này, La Phong nở nụ cười. Ý gì đây chứ? Bà Ba Tháp thét lên. Lời bình tử hậu rất hài lòng với những gì ngươi làm, tại sao lại hài lòng như vậy chứ? Bởi vì ta thà gãy mà không khom lưng, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của công ty vũ trụ giả định đặt ra. Trong mắt La Phong lóe ra một tia sáng cười, nói. Ta xem như đã hoàn toàn hiểu rồi. Hiểu cái gì? Bà Ba Tháp nghi hoặc. Ngươi vẫn chưa hiểu hết nhân tính thôi. La Phong lắc đầu nói. Trên địa cầu, La Phong cũng từng làm lãnh đạo, do đó rất dễ dàng từ góc độ lãnh đạo mà nghĩ về vấn đề này. Các lãnh đạo công ty vũ trụ giả định cần cái gì? Họ cần thủ hạ. Cho dù thủ hạ của những bất hủ cấp phong vương hay thủ hạ của các tôn giả, cho dù có một ngày trở thành vũ trụ tôn giả cao cao tại thượng, nhưng những tôn giả ấy vẫn có những siêu tồn tại cao hơn nữa, như những nhân vật đỉnh cao cửa hỗn độn thành chủ. Tóm lại, lão đại chính thức là người từng cao nhất. Về phần người ở dưới cũng chỉ để làm việc. Nếu như ta bồi dưỡng thiên tài có thể thành bất hủ cấp phong vương cũng đã là không tệ rồi. Vì phần trở thành vũ trụ tôn giả, xác suất thấp tới đáng sợ. Do đó nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất trên thực tế là nhiệm vụ để sàng lọc cho thủ hạ tốt thôi. Nếu ta là lãnh đạo, tự nhiên hy vọng thủ hạ của mình có thể kiên định hoàn thành nhiệm vụ rồi. Giả thiết gặp phải nguy hiểm mà lùi bước, gặp phải phiền phức mà lui nhường, nhiệm vụ lãnh đạo ra lệnh cũng không thể hoàn thành một cách hữu hiệu được. Loại thủ hạ này đương nhiên không được rồi. La Phong lặng lẽ nói. Thà gãy không khom lưng. Lãnh đạo đương nhiên hy vọng thủ hạ thà gãy không khom lưng rồi. Là một con chó trung thành như vậy chứ. La Phong cười, nói. Cũng tương tự như vài danh tướng, danh thượng trong lịch sử Hoa Hạ quốc trên địa cầu. Ai nấy đều vô cùng trung thành. Gặp phải uy hiếp thà chết chứ không chịu khuất phục. Đương nhiên là các lãnh đạo rất thích. Có tài lại trung thành, thà gãy không khom lưng. Đó mới là thuộc hạ tốt. Còn trên thực tế, những người như thế thì rất khó tìm. Đại đa số thiên tài tuyệt thế đều là xem mình là trung tâm, xem xét thời thế, gặp phải nguy hiểm sẽ lùi bước, gặp phải nguy cấp thà tạm thời cúi đầu. Nhưng một khi cúi đầu, tự nhiên sẽ không hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ của công ty vũ trụ giả định. Do đó bình phán nhiệm vụ lần này rất dễ dàng. Giả thiết La Phong tha cho hai thần linh bất hủ, mức hoàn thành nhiệm vụ khẳng định sẽ thấp hơn 80%. Nhưng đánh giá về La Phong cũng sẽ viết là vô cùng bảo vệ mình, nhắc như chuột, không thể phó thác trách nhiệm. Giả thiết La Phong giết một thần linh bất hủ rồi trừng phạt đám còn lại cũng miễn cưỡng qua được. La Phong bây giờ lại làm như vậy nên mức hoàn thành là 100%. La Phong thuộc cái loại vô cùng quyết đoán, dũng mãnh tiến lên, cho dù đối mặt với uy hiếp cũng rất ít cúi đầu. Trừ phi gặp phải uy hiếp lớn tới mức chính thức không thể không cúi đầu, lúc đó hắn có thể sẽ tạm thời khuất phục. La Phong, nhìn xem nhiệm vụ vòng 4 kìa. Bà Tháp vội gọi. La Phong mỉm cười đóng tin nhắn đang nhắn. Nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất tổng cộng chia ra 4 vòng, càng về sau hẳn là càng thêm tàn nhẫn đây. Vòng thứ 3 đã khó giải quyết như vậy rồi, không biết nhiệm vụ vòng 4 rốt cuộc như thế nào đây. Nhiệm vụ vòng đầu tiên vẻn vẹn chỉ có 10 vạn điểm tích lũy, vòng thứ 2 là 20 vạn điểm tích lũy, vòng thứ 3 là 30 vạn điểm tích lũy. Vòng 4 nhìn như 40 vạn điểm tích lũy, nhưng mà trên thực tế với tư cách là một vòng nhiệm vụ cuối cùng, e rằng sẽ có ảnh hưởng lớn nhất tới khoản thưởng điểm tích lũy phụ thêm cuối cùng. Điểm tích lũy phụ thêm cao nhất tới 100 vạn, do đó có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của vòng 4. La Phong nhẹ nhẹ mở tin nhắn ra. Nội dung ghi là: nhiệm vụ vòng 4 là vòng cuối cùng của nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất, cũng là những đánh giá cuối cùng về khoản thưởng điểm tích lũy phụ thêm. Hy vọng La Phong ngươi thận trọng chấp hành nhiệm vụ này. Bối cảnh nhiệm vụ: từ sau khi La Phong cuộc khởi, thậm chí trở thành giám sát ở phân bộ Càn Vu, gia tộc La Phong là La Gia có địa vị càng ngày càng cao. Còn các thành viên huyết mạch La Gia cũng có tới vài chục vạn người. Hơn nữa cũng có rất nhiều thi tử gia nhập. Thành viên La Gia đã có trên 100 vạn. Mặc dù có gia quy, nhưng những đời sau lại phân tán trong vũ trụ, muốn hoàn toàn giám sát, quả cũng không thực tế với La Gia. Hơn nữa nhiều người thì tự nhiên sẽ có sâu mọt. Nội dung nhiệm vụ: bên trong La Gia có 21 thành viên bị nhận định là có tội. Bây giờ sẽ do La Phong phán xét. Kết quả phán xét có thể là tội chết, giam cầm 100 năm, giam cầm vạn năm, hay không có tội. Nếu phán định tội chết, sẽ do La Phong người tự mình động thủ chấp hành. Những tội nhân đó lần lượt là... Lúc này sắc mặt La Phong đã tái nhợt đi rồi, nhưng hắn vẫn tiếp tục xem nội dung. La Phu Hâm, cháu đời thứ 15 của La Phong, lợi dụng sức ảnh hưởng của La Gia làm ăn trong lĩnh vực nguồn năng lượng, gặp phải địch thủ làm ăn, hoặc là ám sát, hoặc là hãm hại, từng một đêm đồ lục cả một gia tộc mấy ngàn nhân khẩu. Còn rất nhiều ngành ở Càn Vu vũ trụ quốc vì chức đặc sứ giám sát của La Phong nên căn bản không dám làm gì La Gia. La Ngọc Tiềm, cháu đời thứ 9 của La Phong. La Ngọc Dung, cháu đời thứ 9 của La Phong. La Phương Quỳnh, cháu đời thứ 12 La Phong. La Hồng Quốc, cha La Phong. La Phong lúc đầu còn ngồi trước bàn viết, sau đó dần dần đứng lên, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đặc biệt khi nhìn hết danh sách, ánh mắt đã trở nên điên cuồng rồi. Đặc biệt là khi thấy tên cuối cùng trong danh sách là Hồng Quốc, La Phong lập tức vỗ mạnh xuống bàn viết. Chát một tiếng, bàn viết bị xé toang ra, màn hình laptop vỡ tung ra. Con mẹ nó! Sắc mặt La Phong rất dữ tợn, giống lên một tiếng. 21 người! 21 người! Sắc mặt La Phong dữ tợn, thấp giọng cười. Thật ghê gớm mà! Ta vừa mới trừng phạt 21 tội nhân ở Huyết Ma Tinh, quay đầu lại đã bảo ta an bài nhiệm vụ vòng 4, rồi bảo ta xử phạt 21 người, mà đều là những tử tôn đời sau của ta. Người cuối cùng lại là phụ thân của ta sao? Gượng ép, thực sự là gượng ép mà. La Phong nghiến răng. Ta thừa nhận trong 21 người này có người thực ra rất đáng chết, nhưng phụ thân của ta hả? Phụ thân của ta cả ngày chơi trò chơi giả định thôi mà, lại bị các người kéo ra là một tội danh sao? Gia tộc khổng lồ, kể cả đám nữ nhân thì phải trên 100 vạn người. Một đại gia tộc như vậy mà có sâu mọt là việc tất nhiên, nhưng bỏ La Hồng Quốc vào danh sách quả đã làm cho La Phong nổi điên. Đó là ai? Đó là cha hắn, người cha dưỡng dục ra hắn. La Phong có thể nào quên được cảnh năm đó mình ở tại phòng thuê rẻ tiền, cha mình tân tân khổ khổ kiếm tiền nuôi cả nhà. Theo những gì công ty vũ trụ giả định moi móc ra, nếu bắt được mà đưa ra tòa án phán xét, khi phán xét nghiêm khắc, cho dù không chết cũng phải giam cầm cha hắn cả vạn năm. Nhưng La Phong hiểu rõ cha mình làm người như thế nào. Hiển nhiên trong lúc vô ý, cha đã thành đối tượng lợi dụng của người khác. Kỳ thực với năng lực điều tra của công ty vũ trụ giả định cũng sẽ có thể tra ra cha mình đã bị lợi dụng. Nhưng mà công ty vũ trụ giả định lại không điều tra cẩn thận, hoặc có thể không đề cập tới trong tư liệu này. Làm như vậy, tội danh của 21 người trên danh sách này đều rất lớn. Địa vị khác nhau, vậy giới hạn phạm tội cũng khác nhau. Như bất hủ thần linh cấp phong vương, cho dù đồ lục quá ngàn ức dân cư trên vài chục tinh cầu, cũng không cần chịu trừng phạt. Nhưng một vài người thường nằm trong pháp luật bình thường khống chế, cho dù hại chết một công dân vũ trụ vẫn có thể bị tử tội. La Phong nắm tay nắm chặt. Chờ! La Phong, người chuẩn bị làm sao bây giờ? Bà Tháp trên vai thì thầm, nói. Lúc trước ngươi xử tử toàn bộ 21 tội nhân ở Huyết Ma Tinh, bây giờ công ty vũ trụ giả định lại đưa ra 21 tội nhân của La Gia ngươi. Mẹ nó chứ, nhìn xem nè, 21 người đều là họ La, hiển nhiên là cố ý mà, đang muốn làm cho ngươi khó xử đó, còn đưa cả phụ thân của ngươi vào trong danh sách nữa, ngươi nên phán xét như thế nào đây? Phán xét như thế nào hả? Trong mắt La Phong bốc lửa phừng phừng, cười lạnh, nói. Ngươi nói ta sẽ phán xét ra làm sao đây? Lợi hại mà, công ty vũ trụ giả định lợi hại thiệt. Không ngờ cái dòng nhiệm vụ cuối cùng này lại cho ta, buộc ta phải phán xét phụ thân của ta. Hết tập 156 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.